Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1401, chương 1401, liên tưởng. Thạch Hạo gật gật đầu, đối với địa ngục quả công hiệu xem như có toàn diện hiểu rõ. Nhưng là, vì cái gì Tu La giới đại dược sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa còn có thể còn sống. Thạch Hạo cảm thấy phi thường kỳ quái. Đây cũng quá quỷ dị. Tử Kim thử do dự một chút, mới nói, ngươi đã sớm biết, ngoại trừ chúng ta thế giới này bên ngoài, còn có một cái Tu La giới, mà lưỡng giới lẫn nhau đè ép, tồn tại rất nhiều điểm yếu, có nhiều chỗ thậm chí đả thông. Thạch Hạo gật đầu, phàm giới có dạng này thông đạo, tiên giới cũng có, bất quá, tiên giới đều tại quần tinh chi đỉnh hóa. Hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, giống như liên tưởng đến chuyện bất khả tư nghị gì. Tử Kim thử gật đầu, không sai, chốn cấm địa này chính là cùng Tu La giới trực tiếp chỗ va chạm. Sở dĩ quần tinh chi đỉnh sẽ trấn áp thông hướng Tu La giới lối vào, chính là bởi vì ở trong cấm địa đản sinh, tại tiên giới tới nói, cửa vào này liền như là u ác tính, sinh ra đằng sau. Tự nhiên mà vậy liền sẽ nghĩ biện pháp khu trục. Thạch Hạo tiếp lời nói. Cho nên, từng khối đại địa mới có thể thoát ly cấm địa. Bồng bềnh tại không, lưu lạc tại tiên giới các nơi. Cho nên, trên quần tinh chi đỉnh có to lớn cơ duyên. Thậm chí có thể tìm được tiên vương kim. Nhưng cùng lúc, cái này cũng nguy hiểm không gì sánh được. Bởi vì ẩn giấu đi lưỡng giới thông đạo, cần tiên vương tọa trấn. Đương nhiên, có thông đạo đã bị chặn lại, có thì còn không có. Tiên vương tọa trấn quần tinh chi đỉnh, một phương diện muốn tiêu diệt xâm lấn âm hồn, một phương diện khác mà nói, cũng là tại phong tỏa thông đạo. Thông đạo này thế nhưng là lưỡng giới va chạm, đè ép pizza, chính là tiên vương muốn chắn, cũng cần thời gian dài dằng dặc. Cho nên các tiên vương cao cao tại thượng, cũng không phải là bọn hắn cố ý muốn khoe khoang địa vị của mình, mà là bọn hắn nhất định phải tọa trấn ở nơi đó. Thiên tử thủ biên giới, từ điểm đó tới nói, mỗi một vị tiên vương đều là đáng giá tôn trọng, không gì sánh được đến vĩ đại. Cái này kéo xa, chính là cấm địa, chính là lưỡng giới va chạm điểm. Cho nên mới có địa ngục thụ loại này đặc biệt thuộc về Tu La giới đại dược. Cũng bởi vì như thế, lúc trước Tu La giới đại đế mới có thể tiến nhập cấm địa, lấy đi cối đá, kém chút đem phàm giới đều là hóa thành Tu La giới một bộ phận. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo trái tim không khỏi siết chặt, vì cái gì rõ ràng là bị Tu La giới khống chế cối đá, hắn lại có thể tùy tiện cướp đoạt quyền khống chế đâu? Bằng không, lúc trước Hắc Ám Nữ Vương tăng thêm cối đá, đó là vô giải tồn tại. Sự nghi ngờ này một mực giấu ở trong lòng của hắn. Thạch Hạo vẫn muốn đem quên mất, lại như một cây gai quấn lại thật chặt, làm sao cũng vô pháp xóa đi. Hiện tại, hắn nhất định phải nhìn thẳng vào chuyện này. Hắn có phải hay không cùng Tu La giới có liên hệ gì? Cái này nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhưng là, Thạch Hạo có thể tùy tiện khống chế cối đá, để hắn không thể không hoài nghi mình cùng Tu La giới khả năng có quan hệ. Bất kể như thế nào, ta chính là Thạch Hạo, ta có chính mình kiên trì. Mặc kệ cùng Tu La giới có quan hệ hay không, cũng sẽ không bởi vậy cải biến. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, ý chí cũng là trở nên kiên định. Tiểu Thạch đầu, nếu có thể lấy cái kia địa ngục quả, đối với ngươi có nhiều chỗ tốt. Tử Kim thử nói ra. Thạch Hạo gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh núi đại thụ màu đen, suy nghĩ đi lên biện pháp. Ngọn lửa màu xanh lục này đến cùng khủng bố cỡ nào? Hắn tiếp cận, chỉ cảm thấy hỏa diễm chi lực sôi trào, đánh thẳng vào nhục thể của hắn. Dù là thể phách của hắn mạnh mẽ như thế, cũng có một loại muốn bị thiêu hủy khó chịu. Thạch Hạo trước tiên phóng thích tiểu tinh vũ thân ở trong đó, tự thành một giới. A, hắn kinh ngạc phát hiện hỏa diễm chi uy không còn. Rõ ràng hỏa diễm chi lực này đủ để thiêu sạch Ngọc Tiên, vì cái gì hắn lại có thể nhẹ nhõm chống lại đâu? Thạch Hạo nghĩ nghĩ, giật mình, bởi vì ngọn lửa này là tự nhiên thai nghén sinh ra, không có võ đạo ý chí ở trong đó, cho nên tiểu tinh vũ có thể tùy tiện bài xích. Nhưng là nếu là có Ngọc Tiên oanh ra công kích như vậy, chỉ cần trong đó mang theo một tia võ đạo ý chí, liền sẽ đối với tiểu tinh vũ, đối với Thạch Hạo tạo thành kinh khủng đả kích. Thạch Hạo cười một tiếng, vội vàng tăng tốc bước chân, hướng về đỉnh núi mà đi. Tiểu tinh vũ bao phủ phía dưới, hắn rõ ràng đi tại trong ngọn lửa, lại phảng phất ở vào thế giới khác nhau, xem hỏa diễm như không. Rất nhanh, hắn liền đi tới đỉnh núi, một gốc màu đen nhánh đại thụ liền đứng sừng sững ở trước mắt. Nhưng là, nó phảng phất lại là hư ảo, không có thực thể. Thạch Hạo vươn tay ra chạm đến, quả nhiên, thân cây cũng không phải là thực thể, bàn tay trực tiếp không có đi qua. Ngô, Thạch Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực chi lực thuận cánh tay tiến nhập hồn hài, biến thành một gốc ngọn lửa màu đen chi thụ, trong nháy mắt liền cắm rễ tại hắn trong hồn hài. Ngọn lửa này chi thụ nhìn cùng địa ngục thụ giống nhau như đúc, cắm rễ đằng sau, nó liền bắt đầu hấp thu Thạch Hạo hồn lực, hóa thành nó dưỡng phân. Có chút ý tứ, Thạch Hạo linh hồn vô cùng cường đại, trực tiếp một đao chém tới, đem hỏa diễm chi thụ chặt đứt, sau đó lại chém, lại chém, lại chém, trong nháy mắt liền đem gốc này địa ngục chi thụ cắt đến vỡ nát. Lập tức, gốc này địa ngục chi thụ hóa thành thuần túy linh hồn chi lực, tiêu tán không thấy. Thạch Hạo bỗng nhiên hiểu được, địa ngục thụ đã là tu la giới đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không có thực thể, mà là linh hồn chi lực ngưng tụ, gây dựng lại, nó đối với sinh linh linh hồn có cực mạnh uy hiếp. Có thể hấp thu linh hồn chi lực hóa thành chính mình trưởng thành dinh dưỡng, mà kết xuất trái cây, tự nhiên cũng đối lớn mạnh linh hồn có kỳ hiệu. Tại âm hồn loại tồn tại này tới nói, lớn mạnh linh hồn chẳng khác nào lớn mạnh thực lực. Cho nên, một viên địa ngục quả liền có thể để âm hồn đi trên một bậc thang. Đã như vậy, Thạch Hạo thả ra linh hồn lực, hóa thành đao rìu, đối với trên địa ngục thụ trái cây chui chém đi qua. Phốp, cuống quả ứng đao mà đứt, lại không hướng phía dưới rơi, mà là nổi bồng bềnh giữa không trung. Thạch Hạo vẫy tay, linh hồn lực hóa thành một bàn tay, dễ dàng liền đem trái cây này vồ tới. Làm sao bảo tồn? Thạch Hạo hướng về Tử Kim thử hỏi. Thu tại trong hồn hải, cần thời điểm liền trực tiếp lấy linh hồn hấp thu, Tử Kim thử nói. Thạch Hạo gật đầu, đem trái cây thu vào trong hồn hải. Hắn lại bắt chước làm theo, đem trên địa ngục thụ trái cây từng cái hái xuống. Rất nhanh, trong hồn hải địa ngục quả liền đạt đến 13 mai nhiều. Lúc này, địa ngục thụ cũng biến thành trống rỗng, lại không một trái cây. Rút lui, Thạch Hạo đường cũ trở về, đến khu vực an toàn đằng sau, hắn lập tức mang theo Tử Kim thử tiến nhập trong tiên cư. Hiện tại, đương nhiên chính là chia sẻ bội thu trái cây thời điểm. Các nàng không thích hợp, Tử Kim thử lập tức nghiêm nghị nói ra. Địa ngục quả trên thực tế chính là hấp thu vô số âm hồn mà ngưng tụ thành hồn lực tinh hoa. Mặc dù có thể tăng lên trên diện rộng linh hồn lực, nhưng đối với sinh linh linh hồn cũng có lực trùng kích cường đại. Phải biết, cái này vốn là cho âm hồn ăn, không phải cho các ngươi ăn. Tiểu tử ngươi ăn vào cái đồ chơi này, theo ra xem ra đều là cửu tử nhất sinh, huống chi là các nàng. Bất quá, thăng quan phát tài chết lão bà, chết cũng tốt, vừa vặn thay mới, gia hỏa này quả nhiên không che đậy miệng.